Thần Võ Thiên Đế, chương 224, Cửu Khiếu Dung Dương, góc truyện audio.com, kim sắc tế đàn chiếu lấp lánh, Lục Vũ ngồi xếp bằng trên đó, trên người bao phủ một tầng nhàn nhạt hư ảnh, cái kia là võ đạo thần niệm, ẩn chứa võ đạo ảo diệu, cái này thần niệm là một cái cao thủ lợi hại lưu lại. Mượn nhờ tế đàn chi lực, có thể để cho hắn võ đạo thần niệm bất diệt không tiêu tan. Lục Vũ dưới cơ duyên xảo hợp, và cái này võ đạo thần niệm tạm thời tương dung, từ đó thăm dò võ đạo thần niệm giữ lại hoàn chỉnh ký ức. Từ đó truyền thừa một loại võ đạo kỳ học, cửu khiếu thông mạch, cửu dương tề tụ, cửu trọng đăng đỉnh, cửu chuyển vô cực, hùng vĩ thanh âm quanh quẩn tại Lục Vũ đáy lòng, ẩn chứa võ đạo huyền bí, cửu khiếu và chín mạch dần dần đối ứng. Đây là kết cấu thân thể bên trên biến hóa. Cửu dương huyền mộc và hắc dương xích nha lẫn nhau hợp nhất. Cái trước là tĩnh võ hồn, cái sau là thú võ hồn. Động tĩnh kết hợp, song dương một thể, cửu trọng đăng đỉnh, là chỉ loại này kết hợp có cửu trọng cảnh giới. Nếu có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao, liền có thể đăng đỉnh cực hạn. Đánh đâu thắng đó, cửu chuyển vô cực chính là cửu trọng đăng đỉnh quá trình. Nhất chuyển nhất trọng, cửu chuyển công thành, trong cơ thể Lục Vũ, chín cái hắc dương xích nha phóng xuất ra trước nay chưa có cương mãnh chi lực. Ngay ngắn trật tự tràn vào chín cây thể nội cửu dương huyền mộc. Phóng xuất ra cửu dương hồn lực, tư dưỡng trong thiên mạch võ hồn thần mộc, để nó từ hoàng cấp cửu phẩm, hướng phía huyền cấp nhất phẩm rào bước tiến lên. Đây là một lần bay vọt, một khi thành công. Thực lực của Lục Vũ cảnh giới đem điên cuồng tiêu thăng. Có hy vọng bước vào linh vũ cảnh, quá trình này huyền diệu mà gian khổ, là đối Lục Vũ một lần đại khảo nghiệm, nhục thân tại phần thiên xích huyết kích thích dưới. Mỗi một tế bào, mỗi một tấc da thì tất cả đều biến thành đỏ rực như lửa. Tựa như là trong hỏa lò thiêu đốt, kim sắc tế đàn vì Lục Vũ thoát biến cung cấp liên tục không ngừng lực lượng thần bí. Vô số phù văn hội tụ thành hỏa diễm, duy trì lấy võ đạo thần niệm, để Lục Vũ có thể tại mô phỏng trạng thái dưới, thu hoạch được cái kia võ đạo thần niệm chỉ điểm, căn cứ Lục Vũ nắm giữ tình huống. Cái này võ đạo thần niệm như rời đi tế đàn, liền sẽ tiêu vong, chỉ có tại cái này trên tế đàn, nghĩ cách và võ đạo thần niệm dung hợp, mới có thể truyền thừa cái này bắt đầu cửu tinh trong trận cửu khiếu tan dương đại pháp. Đây là một môn rất huyền diệu cao thâm tuyệt kỹ, cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện, đầu tiên là dung hợp hắc dương xích nha, cũng chính là ăn cái kia bình gốm bên trong canh thịt. Dung hợp võ hồn của hắc dương xích nha ấn ký, về sau là cửu khiếu và chín mạch quán thông, để cửu dương tề tụ, hoàn thành tan dương đại pháp, cái này là người bình thường tình huống, nhưng Lục Vũ tình huống lại vượt quá tưởng tượng tốt. Bởi vì hắn có bách xuyên mạch, có cửu dương huyền mộc, và hắc dương xích nha vừa vặn dung hợp, phối hợp cửu dương cương kình và kim thân bất diệt, cộng thêm vạn pháp trì dẫn đạo, cái kia là trò giỏi hơn thầy, đem cái này cởi một cái biến đẩy hướng chí cao điểm. Đây chính là cơ duyên, đây chính là tạo hóa, đạt vững Lục Vũ kiên cố căn cơ, vì ngày sau danh dương thiên hạ mà gieo tiền căn. Thời gian tại trong im lặng trôi qua, Lục Vũ đã lĩnh ngộ cũng nắm giữ cửu khiếu tan dương đại pháp. Kết hợp tự thân tình huống, tại vạn pháp trì dẫn đạo dưới, cửu khiếu, chín mạch, chín hồn từng bước hòa làm một thể. Lục Vũ trong đan điền, linh thai đã hoàn toàn thành hình, thốn tâm vạn kình đang không ngừng đột phá, từ tấc lòng 3.300 kình đến tấc lòng 3.400 kình, một mực tới gần tấc lòng 3.500 kình, thảo hồn đang biến hóa, chiếc lá thứ nhất bên trên, gương mặt kia từ mơ hồ mà trở nên rõ ràng, cái này và cửu khiếu tan dương đại pháp có quan hệ. Bởi vì thất khiếu tại mặt, dĩ vãng chiếc lá thứ nhất bên trên vẻ mặt chỉ có mát. Tiểu thảo chi nhãn, bên tai đóa, thiên mộc chi nhĩ, khá là rõ ràng, miệng mũi đều rất mơ hồ. Bây giờ, cửu khiếu và chín mạch quán thông, khiến cho Lục Vũ lục thức nhạy cảm, tai mắt mũi miệng đã hoàn toàn hiện ra. Người bình thường, cửu khiếu và chín mạch cũng không quán thông, cho nên tai mắt mũi miệng chờ lục thức cảm ứng cũng không cao. Mặc dù theo cảnh giới tăng lên sẽ tương ứng tăng lên. Nhưng là và lục vũ cửu khiếu chín mạch tương ngay cả đến so. Vậy liền kém xa, bên trên chiếc lá thứ hai, hồn lực tuyến bắt đầu và linh thai trong cơ thể tương liên. Đây là võ hồn và linh thai kết hợp quan hệ, cũng là trùng kích linh vũ cảnh mấu chốt. Lục vũ kim thân bất diệt chính là hắc Phật kim thân và bất diệt thể dung hợp. Vốn cho rằng sau khi hợp hai thành một, liền đã đạt tới cảnh giới cực cao. Thế nhưng là theo cửu khiếu và chín mạch quán thông, cảnh giới thực lực tăng trưởng, vạn pháp chỉ vậy mà đối kim thân bất diệt có mới định nghĩa. Bộ hộ thể thần công này vậy mà chia làm cửu trọng cảnh giới. Lúc trước, hắc Phật kim thân và bất diệt thể dung hợp, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, nhất cử đi vào đệ nhị trọng cảnh giới. Bây giờ, hắc dương xích nha và cửu dương huyền mộc quán thông, cửu khiếu và chín mạch tương tan, khiến cho lục vũ cửu dương cương kình từ đệ nhị trọng đi vào đệ tam trọng. Và kim thân bất diệt ở giữa sinh ra phù hợp xu thế. Cửu dương tề tụ, kim thân bất diệt, cửu khiếu thông minh, linh vũ hợp nhất, diệu, thật là khéo. Nếu đem cửu dương cương kình và kim thân bất diệt dung hợp, liền có thể hình thành tam vị nhất thể cửu dương bất diệt kim thân. Đến lúc đó, hắc dương xích nha hoàn toàn dung nhập cửu dương huyền mộc, thúc đẩy võ hồn thần mộc đi vào huyền cấp nhất phẩm. Linh thai và võ hồn hợp nhất, tiến vào giai đoạn hồn hóa, lục vũ tâm thần tươi sáng, đối với lần này tu luyện và thoát biến tràn đầy chờ mong. Hết sức chuyên chú tiêu hóa và hấp thu hắc dương xích nha phóng ra lực lượng kinh khủng. Đỉnh núi, Lôi Khiếu, Hạ Kiệt, Lam Ngọc, Thích Trưởng Lão đều chiếm một phương, ánh mắt cực nóng nhìn khối kia xích hồng sắc cự thạch. Cảm nhận được một cỗ cường đại nhiệt lưu nhào tới trước mặt. Huyết dương thiên thạch, thật không nghĩ tới, loại này thiên ngoại chi vật, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là một khối lớn như thế. Cự thạch cao chừng 5 trượng, dài 7 trượng, rộng 6 trượng, chỉ có mấy chục vạn cân, toàn thân xích hồng như ngọc, tản mát ra cực nóng nhiệt độ cao, khiến người ta căn bản cũng không dám tới gần. Bốn đại cao thủ tất cả đều đứng tại ngoài 3 trượng. Vẫn như trước mồ hôi không ngừng, nóng mặt đỏ tim run, nhưng lại không chịu thối lui. Huyết dương thiên thạch cứng rắn vô cùng. Chính là luyện chế binh khí cực giai vật liệu, nhưng luyện chế ra bảo kiếm chém sắt như chém bùn, chỉ một điểm này liền giá trị liên thành, càng có thể quý chính là, nó chí dương chí cương, ẩn chứa vô cùng vô tận nhiệt năng, có trợ giúp huyền dương công pháp tăng lên, nếu có thể chuyển về tông môn, đây chính là một lớn tài nguyên tu luyện a. Lam Ngọc sợ hãi thán phục. Hạ Kiệt cười lạnh nói. Tốt thì tốt, liền là ai có thể đến gần. Cái đồ chơi này rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị nó đốt cháy mà chết. Như tùy tiện liền có thể rời đi, há lại sẽ lưu tại nơi này. Lôi Khiếu giễu cợt nói, ngươi nếu là sợ, có thể rời đi. Thích Trưởng Lão nói, máu này dương thiên thạch, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Nó cứng rắn như thép, có thể bày tỏ mặt nhưng lưu lại rất nhiều trưởng ấn. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái, những này trưởng ấn đến cùng đại biểu cho cái gì hàm nghĩa? Khối này to lớn đỏ trên đá, lít nhà lít nhít lưu lại hàng trăm hàng ngàn đạo trưởng ấn. Tất cả đều ăn vào gỗ sâu 3 phân, vô cùng rõ ràng, Lam Ngọc nói, có lẽ là nào đó vị cao thủ, tu luyện một loại nào đó tuyệt kỹ lúc, lưu lại ấn ký, Lôi Khiếu nói, cũng có thể là một loại nào đó phong ấn. Máu này dương thiên thạch nội bộ, nói không chừng có khác huyền bí. Hạ Kiệt nói, cái này di tích cổ rất quỷ dị, tựa hồ có nhiều tầng không gian, tất nhiên tồn tại nhất định nguy hiểm và huyền bí. Thích Trưởng Lão nói, mặc kệ là thứ đồ gì, hữu duyên lại tới đây, liền không thể tay không trở về. Cách chương.